Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chúng ta không thể lấy vô tri đối mặt tương lai. Kẻ yếu không có tồn tại tất yếu. Văn minh lịch sử, chính là cường giả không ngừng chiến thắng kẻ yếu quá trình. Kẻ yếu là tiền sử kỷ băng hà, bị nhiệt độ thấp diệt tuyệt titan cự tích hắc. Kẻ yếu là bị trường mâu giết chết. Tịnh bị đi săn hầu như không còn hồng hoang to lớn thú vật hắc. Kẻ yếu là bị thuần hóa súc vật. Là bị trồng hoa màu. Kẻ yếu là những cái kia đã từng cùng vương đình tổ tiên thù địch. Tịnh bị liền ra lẫn xương. Liền huyết cũng bị nuốt không còn một mảnh dị tộc. Chỉ có cường giả mới có thể trên thế giới này sinh tồn được. Sẽ bị huyễn cảnh đánh bại. Sẽ bị đi săn vây bắt, sẽ bị trí tuệ thuần phục, sẽ bị vũ lực diệt tuyệt. Toàn bộ đều là kẻ yếu mà cường giả nâng ly kẻ yếu máu tươi. Dùng bọn chúng hài cốt rèn đúc bậc thang, bò hướng văn minh con đường chỗ càng cao hơn. Cường giả phỉ nhổ hết thảy mềm yếu, bao gồm không đủ cường tráng con non, không đủ thông tuệ cá thể, trời sinh tàn tật người. Vương đình pháp luật cấm chỉ những người yếu này tồn tại. Bọn chúng khi sinh ra sau liền sẽ bị giết chết, ném vào thâm uyên. Vương đình chúng ta chảm trừ tự mình trên người bất luận cái gì mềm yếu điểm. Chúng ta cải tạo thân thể, để nguyên bản có thể giết chết chúng ta kịch độc biến thành thể nội hóa hợp nguyên liệu. Chúng ta cải tạo tư duy, để thần cùng tín ngưỡng. Còn có linh năng người công kích trở thành một loại trò đùa. Chúng ta tại chính mình khí quyển cùng đất đai bên trong dẫn bạo ma năng tách ra đàn hồi. Để cuồng bạo ma pháp bức xạ tràn ngập toàn bộ thế giới. Tất cả không thể tiếp nhận cao liều lượng bức xạ chiếu rọi cá thể toàn bộ đều là thất bại kẻ yếu. Chúng ta rèn luyện thân thể, mài giũa tinh thần, học tập hết thảy có thể học tập tri thức. Chúng ta cường đại, thông tuệ, tỉnh táo, tàn khốc, trong chúng ta tối cường giả thậm chí có thể phá hủy một cái thế giới. Nó chiến thắng thai nghén bầu trời của chúng ta cùng đại địa. Cho nên nó trở thành chúng ta vương, chỉ huy chúng ta đi chinh phục phương kia vạn giới chính như cùng mấy vạn năm trước. Chúng ta giết chết những cái kia to lớn thú vật cùng dị tộc đồng dạng. Sau đó chúng ta phát hiện càng nhiều kẻ yếu, những cái kia bị tín ngưỡng chỗ nô dịch độc nhãn quái thai. Khắp nơi thu thập tri thức ép buộc chứng, cưỡi hư không to lớn thú vật khắp nơi chạy đa động. Gì đó đều ăn, phảng phất quỷ chết đói chuyển sinh nhàm chán côn trùng, khẳng định là trình tự phạm sai lầm mất khống chế máy móc. Tên là đa nguyên vũ trụ rộng rãi trên sân khấu. Mỗi địa phương đều tràn đầy chẳng hiểu ra sao dị giới sinh vật. Đầu đầu cũng có tiến hóa phạm sai lầm mới có thể đản sinh kẻ yếu. Bọn chúng căn nhà nhỏ bé tại tinh hà mỗi một chỗ. Lãng phí lấy tư nguyên cùng đồ ăn. Những này đáng xấu hổ dị chủng tồn tại chính là cái sai lầm. Gánh chịu cường giả trách nhiệm chúng ta. Nhất định phải đưa chúng nó sửa đổi. Tin tức này nhất định phải thông báo đại đế. Một cái bát ngát trong tinh hà, bị tha cô chôn vùi giáo đoàn khống chế tinh vực bên trong. Đang đến gần 12 thánh chỗ, hạch tâm cương vực bên trong. Một cái sinh vật giấu ở cùng loại với sao chổi dạng kia thế giới hài cốt bên trong. Nó đem chính mình sinh mệnh tín hiệu giảm xuống đến thấp nhất. Sau đó theo thế giới hài cốt lang thang quỹ tích xuyên qua từng cái một thế giới tinh vực. Đến từ Amos Vương Đình, bị cái khác văn minh kính quý gọi là tiên huyết Vương Đình ẩn núp người an tĩnh thu tập tin tức. Nó năng lượng cường đại cảm ứng khí giác quan đủ làm nó vượt qua thế giới bình chướng. Cảm giác thế giới nội bộ đủ loại đại quy mô năng lượng lên xuống. Cho nên, ẩn núp người phát giác, chính mình lão địch nhân giờ đây tựa hồ ngay tại chủ tính gì đó đại tin tức. Tại bọn chúng 12 thánh chỗ bên trong, có viễn siêu trước kia năng lượng ba động ngay tại chập trùng. bằng vào phong phú kinh nghiệm, ẩn núp người có thể cảm giác được. Những cái kia năng lượng ba động truyền lại phương hướng là xa xôi thời không đầu bên kia. Bọn chúng ngay tại đối thất lạc tinh hà tiến hành quảng vực trinh sát. Bọn chúng khẳng định ở nơi đó phát hiện vật gì có giá trị, nhất định phải đem tin tức này truyền về. Vương Đình, nghĩ như vậy tới, ẩn núp người không chút do dự bắt đầu giải trừ chính mình thân thể ngủ đông. Có thể nhìn ra, thân thể nó là một cái như là thực vật bộ rễ thông thường phức tạp cần cầu. Mỗi một cái xúc tu đều có thể bén nhạy cảm giác được một cái tinh vực phía trong tất cả năng lượng ba động. Đây cũng là nó vì cái gì có thể ký túc ở thế giới hài cốt bên trong. Cũng có thể thuận lợi cảm giác được xung quanh thế giới bên trong tin tức nguyên nhân. Tự nhiên, loại này đặc thù hình thái cũng không phải là Vương Đình chủng tộc nguyên bản hình thái. Trên thực tế, mỗi một cái Amos Vương Đình thành viên đều là độc nhất vô nhị cải tạo sinh mệnh. Bọn chúng theo xuất sinh bắt đầu liền muốn tiếp nhận cao năng ma năng bức xạ chiếu xạ. Trong đó sinh ra lành tính dị biến, tịnh giác tỉnh trong gen hấp thu bức xạ là nguồn năng lượng thiên phú bản năng cá thể. Sẽ bị coi là người thành công, bọn chúng sẽ tại chính mình phụ mẫu trong tay nghênh đón lần thứ nhất cải tạo. Cường hóa đối bức xạ tính nhẫn nại, tăng cường sinh mệnh lực, bài trừ các loại trời sinh sinh vật thiếu hụt, đồng thời có thể lấy bùn đất kim loại chờ vô cơ vật làm thức ăn, lấy sự kiện thời gian ngắn tồn tại ở hư không bên trong. Đây là Vương Đình thành viên lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần từ những người khác đối tự mình tiến hành sinh mệnh cải tạo. Mà trong tương lai lần lượt học tập cùng khảo sát bên trong, Vương Đình thành viên sẽ tuân theo ý chí của mình, đem tự mình biến thành tự mình rất khao khát hình thái. Mà giữa đường thất bại giả, nếu không phải biến thành thí nghiệm tài liệu, nếu không phải là chết, Vương Đình sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì mềm yếu thất bại giả. Bọn chúng thà thiếu không ẩu, chính là bởi vì như thế, Amos Vương Đình mới có thể lấy chính mình không tới tha cô chôn vùi giáo đoàn 1/10 nhân. Khẩu kể, đối kháng này cùng là siêu cấp hư không văn minh quái vật khổng lồ. Thậm chí thỉnh thoảng còn chiếm theo thượng phong. Tất cả Vương Đình thành công cá thể thân thể, chính là chính bọn chúng đao kiếm, chính mình khải giáp, chính mình tiến về hư không chiến hạm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Vương Đình thành viên liền không sử dụng công cụ. Bọn chúng sẽ vì đao kiếm phụ ma. Tại bên ngoài áo giáp lại bộ đồ tầng 1 khải giáp. Bọn chúng theo đuổi là cường đại, mà cũng không phải là đơn thuần sự kiện tiến hóa. Ngoại trừ sinh vật khoa học kỹ thuật bên ngoài, Vương Đình tại máy móc cấu tạo phương diện cũng cực kỳ tiên tiến. Bọn chúng có thể chế tạo ra nhân công bán vị diện, cùng với có thể so với sơn phong thông thường cự hình chiến hạm. Bọn chúng kỹ thuật cũng không phải là đến từ cướp bóc, mà là đến từ lựa chọn đem chính mình tiến hóa thành tư duy máy móc Vương Đình thành viên rất thâm. Thúy suy nghĩ, ẩn núp người, chính là tại cảm giác tìm tòi tin tức phương diện này. Tiến hóa tới cực hạn thành viên, mà giờ đây, nó muốn hiện ra chính mình mặt khác, chỉ thấy ẩn núp người sợi rễ toàn bộ đều theo ngủ đông bên. Trong thức tỉnh, mà cái này cổ quái sinh mệnh đem những này xúc tu toàn bộ nâng lên, cấu trúc thành một cái giống như gửi thư tín vũ khí hình dạng. Sau đó, nó liền không chút do dự, đem chính mình trước mắt đạt được tất cả tin tức, hướng lấy Vương Đình biên giới phương hướng gửi đi. To lớn tin tức lưu vô hình vô dạng, ngoại trừ ẩn núp người bạo phát kia một cái chớp mắt sinh ra một chút năng lượng ba động ở ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhưng ẩn núp người biết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia độc nhãn cuồng nhiệt tín đồ sẽ tại trước tiên tìm được dị thường năng lượng ngọn nguồn chỗ sở tại, đồng thời đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Chiến tranh song phương không cần bất luận cái gì tù binh. bọn chúng có thể theo trong linh hồn đạt được bất luận cái gì bọn chúng tin tức muốn biết. Cho nên tại gửi đi xong tin tức kia một cái chớp mắt, ẩn núp người liền dứt khoát lưu loát tự sát, vô số rễ cây nghịch chuyển đảo ngược, ngược lại cắm vào ẩn núp người hạch tâm, sau đó chôn vùi linh hồn của mình. Cường giả tử vong cũng là từ tự mình lựa chọn. Không giả kẻ yếu chi thủ, đây chính là Vương Đình Tín điều. Thật nhanh mười mấy giây sau đó, chính như cùng ẩn núp người dự đoán dạng kia, nương theo lấy thời không pháp thuật ba động truyền đến, hết thảy 24 vị giáo đoàn lính tuần tra xuất hiện ở thế giới hài cốt phụ cận. Trong đó một vị đội trưởng dẫn đầu trùng nhập thế giới hài cốt bên trong, tìm được đã chết đi ẩn núp người thi thể, lại là tự sát. Những này Amos người, nó đã đem tin tức truyền lại trở về, phát giác được điểm ấy về sau, Độc Nhãn đội trưởng trầm giọng nói, nhất định phải bẩm báo cấp chư vị tiên tri. Chúng ta nhằm vào Thất Lạc Tinh Hà điều tra hành vi đã bị phát giác. Vương Đình tuyệt đối sẽ không khoan nhượng chúng ta ở phương diện này vượt lên trước một bước. Bọn chúng khẳng định cũng biết lập tức bày ra đối Thất Lạc Tinh Hà thăm dò. Mà liền tại ẩn núp, người truyền lại ra tin tức, lính tuần tra tiểu đội trưởng phát hiện đối phương thi thể đồng thời. 12 thánh chỗ thế giới, đệ nhất thánh chỗ bên trong, tha cô chôn vùi giáo đoàn trong thánh điện. Một người mặc mộc mạc Độc Nhãn lão giả ngay tại thánh điện chỗ sâu suy nghĩ. Mà tại nó đối diện, hai vị mặc hoa lệ tiên tri trường bào tế ti như nhau ngay tại suy nghĩ. Linh năng, tinh thần cùng thần lực hỗn tạp thế giới bên trong, bọn chúng đang dùng thuần túy ý chí tiến hành giao lưu. Amos người không phải hoài nghi, bọn chúng xưa nay đã như vậy. Tại nhìn thấy chúng ta đối Thất Lạc Tinh Hà tiến hành thăm dò thời điểm, bọn chúng liền sẽ không chút do dự đuổi theo, tịnh ý đồ siêu việt chúng ta. Lão giả ý niệm lạnh lùng vừa trầm ổn, nó chiếm cứ thế giới tinh thần chủ đạo, mà hai vị có tiên tri danh nghĩa cường giả, trước mặt nó cũng như đứa bé giống nhau yếu ớt. Nó tỉnh táo tự thuật kế hoạch tiếp theo. Tại Amos người bày ra đối Thất Lạc Tinh Hà thăm dò lúc, chúng ta ở giữa rừng thăm dò thứ ba tiên tri nói đúng. Thất Lạc Tinh Hà hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta trinh sát, kém chút liền dẫn động phương kia cường giả phản kích. Nghe đến đó, kia hai vị mặc tiên tri trường bào người cũng hơi gật đầu. Bọn chúng tại thế giới tinh thần bên trong đáp lời. Bởi vì lúc trước chủ trì nghi thức người bên trong cũng có hai bọn chúng, hai vị tiên tri ký ức còn rất rõ ràng. Bọn chúng còn nhớ rõ kia theo thời không kẽ nứt đầu bên kia truyền đến khủng bố ba động kia, so ánh sáng nhanh hơn, so thế giới còn trầm trọng hơn khí tức liên kết mà tới, tựa hồ muốn vượt qua xa xôi thời không, nghịch hướng quan trắc bọn chúng chỗ thế giới. Nếu như không phải trước mắt cái này mặc mộc mạc lão giả trước tiên chặt đứt thời không kẽ nứt liên hệ, chỉ sợ tha cô người tồn tại liền đã bị phương kia cường đại tồn tại biết được. Chúng ta nhằm vào Thất Lạc trong tinh hà, những cái kia đơn độc hành động, tịnh có cường đại, nhưng không tính là cực mạnh sinh mệnh khí tức tồn tại tiến hành dần dần trinh sát. Tại không có bị phương kia cường giả chân chính phát giác thời điểm, chúng ta đã thu hoạch rất nhiều tình báo. Một vị mặc tiên tri trường bào tha cô người, cũng chính là một đoạn thời gian trước, đối Thất Lạc Tinh Hà bày ra tiên đoán thứ ba tiên tri mở miệng. Nó nghiêm túc nói, phát hiện rất kinh người thất lạc trong tinh hà, tuyệt đại bộ phận xuất hiện cường đại sinh mệnh cá thể đều thuộc về cùng một cái chủng tộc. Hơn nữa bọn hắn ở vào tinh hà mỗi một chỗ, vô luận lại thế nào vắng vẻ đều có thể xuất hiện. Đại mục thủ, chúng ta có lý do tin tưởng Thất Lạc Tinh Hà kỳ thật đã bị một cái cường đại dị thường hư không văn minh chiếm cứ. Bọn hắn cương vực chính là toàn bộ thế giới tinh hà. Ta phía trước tiên đoán đạt được đủ loại báo hiệu đều là đã bị bọn chúng đánh bại. phong ấn cường đại dị tộc. Đúng thế, một vị khác mặc tiên tri trường bào giáo đoàn tiên tri kiểm. Lời ít nói, cho tới bây giờ, hắn mới mở miệng, thấp giọng nói, cho nên để Amos người đi thăm dò a. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn chờ đợi, bị thứ ba tiên tri gọi là đại mục thủ lão nhân không thể. Phủ nhận nhẹ gật đầu, nó sự kiện sớm đã già yếu, ăn mặc cũng giống là một cái bình thường nông dân, nhưng vô luận là ai, nhưng phàm là tu hành qua phương diện tinh thần siêu phàm lực lượng tồn tại đều có thể biết được. Cái này nhìn như không đáng chú ý độc nhãn lão nhân có kinh khủng bực nào linh hồn lực lượng. Giờ đây, bọn chúng vị trí thánh điện, thánh thành, vùng trời này, vô số tha cô người ngay tại công việc, cày cấy đại địa cùng thành thị, cùng vô số sinh mệnh nghỉ lại hải dương cùng rừng rậm. Thậm chí cả tất cả đệ nhất thánh chỗ, toàn bộ thế giới đều chẳng qua là trước mắt lão giả này dùng linh hồn cấu tạo mà ra. Chân thực mộng cảnh, hiện thực, hư huyễn, linh năng. Mộng cảnh, tất cả mọi thứ giới hạn, tại linh năng cùng thần lực chung cực thành tựu, màn trời thế giới, trước mặt, đều muốn tan thành mây khói, mà thế giới như vậy, hết thảy có 12 cái, lịch đại tha cô chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ, theo thứ tự lấy linh hồn của mình là nguyên liệu, kiến tạo 12 cái màn trời thế giới, những này xen vào hiện thực cùng thế giới của giấc mơ. Là tất cả tha cô người vĩnh hằng cố hương cùng che chở, cũng là bọn chúng đối thời trước hư không thánh giả mạt nhật dự ngôn làm ra đáp lại cùng phản kháng. Hiện thực thế giới cuối cùng rồi sẽ chôn vùi là hư vô, chỉ có vĩnh hằng mộng ảo có thể trong bóng đêm vĩnh tồn. Đây chính là tha cô chôn vùi giáo đoàn phụng làm chân lý tín điều. Tất cả không tín giả đều là ngăn cản duy nhất chân thực đến địch nhân. Giáo đoàn sẽ không chút do dự đưa chúng nó chà đạp tiến bùn đất. Hóa thành hư vô mờ mịt linh năng bụi mù. Không cần khinh thị bất kỳ chủng tộc nào, bọn chúng cố nhiên không thể nào hiểu được đa nguyên vũ trụ trung cực chân tướng. Nhưng chúng ta cũng bất quá là trước bọn chúng một bước thế thôi. Thế giới của tinh thần bên trong. Đại mục thủ hiu hiu ngẩng đầu. Linh hồn của nó sớm đã siêu thoát phàm vật cực hạn bên ngoài cực hạn. Cho dù là thế giới ý chí cũng đã bị nó siêu việt. Vị lão giả này thấp giọng nói, cho mượn thất lạc trong tinh hà cường đại tồn tại tay. Suy yếu Amos vương đình lực lượng. Đây là kế hoạch của chúng ta, nhưng là kế hoạch có thể sẽ phạm sai lầm. Nếu như Amos vương đình chân thực có liên lạc đối phương. Cho dù là khát máu như bọn chúng, chỉ sợ đều sẽ tạm thời đè xuống kia phá hư sự kiện. Tịnh ý đồ lợi dụng tay của đối phương đến đả kích chúng ta. Làm tốt hai tay chuẩn bị đi chúng ta. Tạm thời đình chỉ đối thất lạc tinh hà các cường giả quan sát. Nhưng không cần từ bỏ đối tinh hà bản thân thăm dò thứ ba tiên tri. Ngươi sau khi trở về. Tiếp tục bảo trì đối thế giới bản thân quan trắc. Chúng ta không thể lấy vô tri đối mặt tương lai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.